nhưng lại không nhịn được nghĩ tới dòng sông dưới Đại Thanh Sơn kia. Ta còn nhớ rõ năm đó, ta từng ném một cái hồ lô, bên trong có một tờ giấy. Mạnh Hảo gãi đầu một cái, nghĩ tới điều lúc trước hắn viết trên tờ giấy kia. Đó là hắn phát hạ chí nguyện to lớn, mà giờ này chí nguyện to lớn đó dường như cũng chưa có thực hiện xong. Hắn không khỏi lần nữa thở dài, xem ra nơi này cũng không thích hợp ta cảm ngộ. Mạnh Hảo đứng dậy, theo trong thần thức đi tới chỗ phế tích kế tiếp. Mà giờ khắc này, giới bên ngoài, mọi người để Cửu Sơn Hải đều đang theo dõi. Bọn họ nhìn hình ảnh trong ba cổ lộ Nguyên Anh, Trảm Linh, Vấn Đạo này, bên trong đều là hình ảnh mơ hồ. Cho dù là lão tổ các tông trong tinh không điện đường kia, cũng không có cách nào thấy rõ. Nơi đó dù sao cũng là tiên tư, uy áp rất nhiều. Khảo nghiệm lần này, chỉ có khi cuối cùng thần thông sáng tạo ra, người ngoài mới có thể thấy được tường tận. Tuy nói như thế, dù không thấy được hình ảnh trong đó, nhưng mọi người lại có thể nhìn thấy số lượng cảm ngộ tiên tư của từng người thí luyện trên ba cổ lộ. Giờ này gần như tất cả mọi người thí luyện đều đắm chìm trong tiên tư bọn họ gặp đầu tiên. Không biết khảo nghiệm lần này, người tối đa có thể cảm ngộ mấy chỗ tiên tư. Người cảm ngộ tiên tư càng nhiều, sáng tạo thần thông sẽ càng cường đại. Điểm này đã không cần hoài nghi. Không sai, phàm lão của Cửu Hải thần giới, năm đó chính là cảm ngộ 91 chỗ tiên tư, từ đó mới sáng tạo ra phàm hải hóa tiên kinh diễm tuyệt luân, phủ xuống 19 tấm bia đá. Sáng tạo thần thông có liên quan rất lớn với tính tình. Người tâm tính quảng đại, thường thường thần thông cũng như vậy. Mà người hẹp hòi thì thần thông phần lớn là cực đoan, tính tình khác nhau, thần thông bất đồng. Trong tinh không điện đường, lão tổ các tông nhìn hình ảnh trong cổ lộ, rối rít lên tiếng đàm luận với nhau. Hả? Phương một kia không ngờ cảm ngộ hai nơi tiên tư rồi. Đúng lúc này, lão tổ của Hương Hỏa Đạo lên tiếng, khiến cho mọi người đều nhìn về phía hình ảnh đại biểu bộ phận khu vực của Mạnh Hảo kia. Nơi đó bất ngờ xuất hiện hai cái điểm sáng. Mà giờ khắc này trên cổ lộ Nguyên Anh, Mập Mạp đang ngơ ngác ngồi bên cạnh một chỗ cọp gỗ. Cọp gỗ này cao hơn trăm trượng, sừng sững trên mặt đất, tràn đầy ý cổ xưa, không biết đã tồn tại bao lâu. Trên đỉnh cọp gỗ có một đóa linh chi. Linh chi như tấm thớt hình tròn, toàn thân màu tím đỏ, mơ hồ còn có mùi hương từ linh chi tỏa ra. Mập Mạp nhìn một hồi lâu, bỗng nhiên nuốt một ngụm nước miếng, cặp mắt từ từ phát sáng. Vật này là bảo bối đây. Mùi này vừa thấy hình dáng là biết thiên tài địa bảo gì rồi. Hắn lập tức từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh phi kiếm ném thẳng tới linh chi kia. Trong tiếng nổ ầm ầm, phi kiếm chao đảo, bị chấn bay ra ngoài. Linh chi kia không mẻ chút nào. Mập Mạp ánh mắt lộ ra chấp nhất, lại lấy ra không ít pháp bảo, vận lên toàn bộ tu vi không ngừng đánh tới. Nhưng liên tục công kích nửa canh giờ, ngay cả lớp da linh chi đều không có mẻ một chút. Ta cũng không tin. Mập Mạp đứng bật dậy, cắn răng nghiến lợi bỗng nhiên bay đến bên cạnh linh chi, trong mắt lộ ra ý điên cuồng, há to miệng, không ngờ cắn một cái. Dưới một cái cắn này, Mập Mạp đau đớn hét thảm. Hắn cảm thấy trước mắt lóe đầy ánh sao, răng đều sắp gãy, nước mắt không ngừng chảy xuống. Nhưng hắn nghĩ tới ở Tử Vận Tông lúc trước, mình cắn viên đan dược do Mạnh Hảo luyện chế kia. Ta không phục. Mập Mạp giống giận, thân thể lần nữa bay lên, dùng toàn bộ khí lực cùng tu vi. Khi ngưng tụ răng trên miệng hắn có thể nói là bảo vật, lần nữa hung hăng cắn một cách trên linh chi. Đau nhức kịch liệt lần nữa đánh úp lại, nhưng tính chấp nhất của Mập Mạp vào giờ khắc này bùng phát. Cũng chưa có vật gì mà Mập gia nhà ngươi cắn không nát. Mập Mạp mắt đỏ bừng, không ngừng cắn xé điên cuồng. Một màn này may mà không có người nào khác trông thấy, nếu không nhất định sẽ trợn mắt há hốc mồm. Quả thật hình ảnh Mập Mạp lúc này giống như một con chó săn đang không ngừng cắn xé, mạnh mẽ cắn nửa canh giờ. Trong nỗ lực không ngừng của Mập Mạp,

trong giấc mộng. Trong mộng ta rất đói bụng, hàm răng ngứa ngáy, luôn thấy ngứa răng muốn ăn cái gì đó. Mập mạp run rẩy lên tiếng, hắn không biết lão già trước mắt này là từ đâu xuất hiện. Tốt tốt tốt, tâm tính trẻ sơ sinh, thần thông của ngươi này từ nay về sau cứ gọi thôn thiên là được. Ngươi có nguyện ý bái nhập cổ tiên lăng trở thành đệ tử cổ tiên lăng ta không? Lão già trong mắt lóe sáng, ánh mắt nhìn về phía mập mạp càng xem càng mừng rỡ. Nguyện ý, nhưng ta còn có đạo lữ ở quê hương, có thể cùng đi chung được không? Mập mạp chớp chớp mắt thử hỏi dò xét. Quả nhiên là người trọng tình trọng nghĩa. Yên tâm đi, đạo lữ của ngươi có thể cùng đi với ngươi bái nhập cổ tiên lăng ta. Lão già cảm khái lên tiếng, phất tay một cái, trực tiếp bao phủ mập mạp, khoảnh khắc biến mất. Một phương thế giới này ầm ầm sụp xuống. Các lão tổ trong tinh không điện đường vô cùng bất mãn, nhưng cũng không có cách nào. Chương 1204, trăm hoa nở rộ. Chết tiệt, chậm một bước, mầm móng tốt như vậy không ngờ bị đoạt đi rồi. Trong tinh không điện đường, lão tổ các tôn khác đều cả giận nói. Mà ngoại giới cũng vì mập mạp bị chiêu mộ đi, nhấc lên sóng gió ngập trời. Mập mạp này là ai, từ đâu tới, không ngờ hắn được cổ tiên lăng một trong năm đại thánh địa thu làm đệ tử. Ta nhớ hắn gọi là Lý Phú Quý, từ nay về sau cả đời này hắn sẽ biến đổi. Có thể sáng tạo thần thông phủ xuống 13 tấm bia đá, Lý Phú Quý này cũng là hạng người thiên kiêu. Cứ chờ xem, có lẽ không cần tới bao lâu, hắn có thể đột phá tu vi. Một khi đến vấn đạo nhất định sẽ thành tiên. Bất quá trong hình ảnh cọp gỗ phía dưới hắn kia thế nào lại giống như bị chó gặm vậy? Hay vốn chính là bộ dáng này? Bên ngoài đệ cửu Sơn Hải tất cả người chú ý đều tâm thần chấn động, có phức tạp, có hâm mộ. Bàn tán vẫn còn tiếp tục, trên cổ lộ Nguyên Anh một lần nữa truyền ra tiếng sấm. Lần này là từ Lý Thi Kỳ nơi đó truyền ra. Y phục Lý Thi Kỳ đã hoàn toàn đổi thành màu máu. Nàng khoanh chân ngồi bên cạnh huyết lan hoa, dường như bản thân cũng trở thành một bộ phận của huyết lan hoa. Ngay khoảnh khắc nàng mở mắt ra, đứng dậy, huyết lan hoa kia lại khô héo. Theo khô héo, trên mặt Lý Thi Kỳ dường như tỏa sáng trước nay chưa từng có. Tu vi của nàng lại vào giờ khắc này kéo lên vô hạn, đến gần trảm linh. Nàng đầu tiên là mờ mịt, sau đó tỉnh thần lại, bàn tay ngọc bấm quyết chỉ lên hướng bầu trời. Dưới một lóng tay này, bầu trời biến thành màu máu. Ở giữa không trung chợt biến ảo thành một đóa huyết lan hoa, rồi nở rộ. Tiếng sấm vang trời, trong bầu trời màu máu chợt phủ xuống những tấm bia đá. Một tấm, hai tấm, ba tấm, mười tấm, mười hai tấm, mười ba tấm. Cuối cùng, khi 14 tấm bia đá từ trên trời giáng xuống đứng sừng sững trên mặt đất, bầu trời run rẩy, mặt đất nổ ầm ầm long trời lở đất. Lý Thi Kỳ đứng ở đó dường như là trọng điểm chú ý của thiên địa. Bên ngoài đệ cửu Sơn Hải sôi trào. Trời ạ, không ngờ còn kinh người hơn mập mạp, 14 tấm bia đá. Nàng cảm ngộ chính là huyết lan ư? Huyết lan giáo lần này nhất định sẽ điên cuồng, không tiếc bất cứ giá nào chiêu thu nàng này. Trên cổ lộ Nguyên Anh này thế nào liên tiếp xuất hiện hai thiên kiêu như thế? Hai người bọn họ trước đó đều là không chút nổi bật, giờ này bỗng nhiên nổi tiếng. Khi mập mạp xuất hiện trong tinh không điện đường, tính cả lão tổ cổ tiên lăng có 5 người bay ra, nhưng giờ này lại có 7 người đồng thời bay ra. Trừ ba đại đạo môn thủy chung không nhúc nhích, lão tổ của Lạc Nguyệt Hồ trong năm đại thánh địa cũng cất bước đi ra. 7 người gần như đồng thời bước chân vào trong hình ảnh, xuất hiện trong thế giới của Lý Thi Kỳ. Bé gái, ngươi có nguyện ý bái nhập Lạc Nguyệt Hồ trong năm đại thánh địa không? Năm đại thánh địa rất nhiều thiên kiêu, ngươi đi vào nơi đó nói không chừng sẽ bị mai một. Bái vào đế tiên giáo ta, với ngộ tính của ngươi, ngày sau nhất định có thể xưng là một đời đế hậu của đế tiên giáo ta. 7 người này lập tức lên tiếng, đều muốn chiêu thu Lý Thi Kỳ làm đệ tử. Đúng lúc này, một lão già mặc áo bào màu máu trong 7 người bỗng nhiên lên tiếng. Ngươi sáng tạo thần thông từ cảm ngộ huyết lan hoa, chú định có duyên với huyết lan giáo ta.

một mực tìm kiếm thì hắn khó mà thức tỉnh. Càng ngày càng khó. Ta đã cảm ngộ được tiên tư ở 98 chỗ rồi. Theo như lời Lăng Vân Tử nói thì ở đây có tất cả 99 tiên tư tàn khuyết. Ngoài ra còn có một tiên các gần như hoàn chỉnh. Nhưng ta phóng ra thần thức tìm khắp tất cả mọi nơi, có thể tìm ra tiên tư sau cùng, nhưng lại không tìm thấy tiên các. Tiên tư sau cùng cho dù là với thần thức của ta, thì cũng chỉ có thể mơ hồ cảm nhận được vị trí mà thôi. Tìm không được vị trí cụ thể, nhưng mơ hồ có một loại dự cảm. Nơi đó rất nguy hiểm. Mạnh Hạo trầm mặc, chậm rãi đứng lên đi ra khỏi hố sâu, đứng ở mép hố, lâm vào trầm tư. Hắn đang đắn đo nên tiếp tục hay ở lại đây sáng tạo thần thông. Về thần thông, trong đầu hắn đã có một vài ý tưởng. Một lát sau, trong mắt Mạnh Hạo lộ ra sự quyết đoán. Hắn không phải loại người thấy khó là lui, ngược lại càng nguy hiểm, hắn càng cố chấp. Nếu không phải vậy, hắn cũng không thể nào từ gã thư sinh năm đó một đường đi tới bát thành chân tiên như hiện tại. Thần thông sáng tạo càng mạnh, tấm bia đá phủ xuống càng nhiều, ta cần bia đá. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, không còn đắn đo nữa, nhoáng cái liền vội vã tiến về phía tiên thư chỗ thứ 99 mà thần thức hắn cảm nhận được. Tuy rằng không biết vị trí cụ thể, nhưng Mạnh Hạo có lòng tin có thể tìm thấy nó. Chỉ có điều sẽ hao phí một chút thời gian thôi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Trong tinh không điện đường hoàn toàn yên tĩnh, lão tổ của các tôn đều đang trầm mặc. Hắn có thể tìm thấy tiên thư ở chỗ thứ 99 không? Nói ra thì lão phu cũng rất hiếu kỳ. Tiên thư ở chỗ thứ 99 cùng thông với ba cổ lộ kia, rốt cuộc là như thế nào? Đạo hữu của ba đại đạo môn liệu có thể giải đáp mối nghi hoặc giúp chăng? Trong điện đường, thanh âm già nua truyền ra. Người nói chuyện là lão giả Côn Lôn Đạo. Từ đầu tới cuối đều không chiêu mộ bất kỳ ai. Nếu như là tông môn khác hỏi ý, ba đại đạo môn sẽ không thèm để ý tới. Nhưng Côn Lôn Đạo thì không giống như vậy. Tam lão của ba đại đạo môn sau khi nhìn nhau, lão giả của Cửu Hải Thần Giới thản nhiên lên tiếng. Từ trong truyền thuyết, trong trận chiến đó, ba vị đại nhân chí tôn liên hiệp tất cả tôn giả tiên cổ, rút lấy tiên khí trên thế giới, tế vô tận sinh linh, phá nát hai bờ nền móng đạp thiên. Lời lão vừa nói ra, trong tinh không điện đường, lão giả các tôn ai nấy đều hít vào một hơi, thần sắc đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Có vài người còn trực tiếp đứng dậy. Gì cơ? Là bị ngạn chi cơ trong truyền thuyết. Lão giả Côn Lôn Đạo kia cặp mắt bỗng nhiên co rút, không nói gì thêm, trong nội tâm ầm ầm chấn động. Thời gian trôi qua, Mạnh Hạo vẫn đang tìm kiếm. Trong ba cổ lộ, liên tục có người sáng tạo ra thần thông, cũng liên tục có người thất bại, lựa chọn từ bỏ. Cho tới 7 ngày sau, trên ba cổ lộ chỉ còn lại 7 người. 7 người này lúc này đều nhận được sự quan tâm trước nay chưa từng có. Tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ. Trong đó trên Nguyên Anh cổ lộ có một người, Trảm Linh có hai người, bốn người khác đều ở trên Vấn Đạo cổ lộ. Một trong số đó là thanh niên đeo mặt nạ. Lần thử luyện này liệu có ai có thể vượt quá 16 tấm bia đa được hay không thì phải xem 7 người này rồi. Chỗ 99 đó gọi là Ly Viêm, tu sĩ mang mặt nạ, hắn cũng cảm ngộ được tiên thư chỗ thứ 90. Giỏi thật, hắn là người thứ hai ở trong cuộc thí luyện lần này đạt được tiên thư thứ 90. Ở ngoài giới có người kinh hô. Rất nhanh liền có không ít người chú ý tới chỗ thanh niên đeo mặt nạ. Lão tổ các tôn trong tinh không điện đường cũng rời ánh mắt từ chỗ Mạnh Hạo một lát để chuyển qua nhìn khu vực thanh niên sơ mặt nạ đang ở. Vào thời khắc này, Mạnh Hạo ở trong thiên địa, dựa theo chi âm của thần thức, không ngừng tìm kiếm tiên thư thứ 99. Khu vực này hắn đã tìm kiếm suốt cả 7 ngày. Hắn có thể kết luận, nơi thần thức cảm ứng được, hắn đều đã tìm khắp, nhưng lại không có phát hiện gì. Rốt cuộc là ở đâu? Mạnh Hạo dừng bước, nhíu mày, nhìn xung quanh, trầm mặc, dứt khoát nhắm hai mắt,

Dù thế nào đi nữa, nhất định cũng đều khiến thế giới sụp đổ. Không biết ở chỗ hắn có bao nhiêu tấm bia đá có thể vượt qua Ly Viêm không. Lúc này, tại thế giới Mạnh Hảo đang ở, trong sự sụp đổ có tiếng nổ vang vọng. Khi hư vô chấn động, tấm bia đá chợt phủ xuống. Một tấm, ba tấm, năm tấm, bảy tấm. Trong sự sửng sốt cả kinh của mọi người ngoại giới, tổng cộng phủ xuống 21 tấm bia đá. Những tấm bia đá này ầm ầm rơi xuống. Khi vây quanh Mạnh Hảo thì không ngừng chuyển động, kinh thiên động địa. Thời khắc này để Cửu Sơn Hải ngoại giới hoàn toàn sôi trào. 21 tấm, trời ơi, đây, đây đã vượt qua phàm lão rồi. Yêu nghiệt, người này chiến lực ngập trời, sức sáng tạo yêu nghiệt. Tư chất của hắn tuy rằng nhìn không ra, nhưng ép hẳn cũng không tầm thường. Hắn là đệ nhất nhân của lần thí luyện này. Ba đại đạo môn e là đều vô cùng động lòng. 21 tấm bia đá, pháp này ngày sau nhất định danh chấn Cửu Sơn. Trong tinh không điện đường, ngoại trừ lão giả của ba đại đạo môn vẫn ngồi ngay ngắn như cũ, những người khác đã đứng cả dậy, ai nấy mắt sáng lên. Nếu không phải suy đoán ba đại đạo môn sẽ thu nhận Mạnh Hảo, bọn họ nhất định sẽ toàn lực tranh đoạt. So sánh với Mạnh Hảo, đệ tử mà bọn họ chiêu thu tuy cũng là thiên kiêu, nhưng thế gian này người rất nhiều, rất nhiều việc vốn dĩ không thể nào so sánh. Một khi so sánh sẽ mất thăng bằng. Đông thổ đại địa, phu phụ Phương Tú Phong nhìn nhau cười. Trên mặt mẫu thân Mạnh Hảo lộ vẻ đắc ý. Nhìn Mạnh Hảo trong hình ảnh vòng xoáy, đáy lòng tràn đầy tự ái. Tiểu vương bát đàn cuối cùng cũng không làm mất mặt lão tổ ta. Trong không trung, Kháo Sơn lão tổ lầm bẩm nói vài câu. Ở chỗ đan dược, còn có Sở Ngọc Yên, đều nhẹ nhàng thở ra một hơi. Sở Ngọc Yên hiểu không nhiều về thói quen ghi nợ của Mạnh Hảo, nhưng đan dược ít nhiều cũng biết một chút. Lúc này thần sắc có chút cổ quái. Nhân quả mà mọi người nghĩ không thông kia, hắn mơ hồ có thể đoán ra được mấu chốt. Có pháp này, xem ngày sau còn ai dám viết giấy nợ với ta. Mạnh Hảo trong lòng phấn chấn, đối với thần thông mình cuối cùng cũng sáng tạo ra, vô cùng hài lòng. Ngay lúc mọi người đều cho rằng ba đại đạo môn sẽ chiêu mộ Mạnh Hảo, thậm chí Cửu Hải Thần Giới và Thái Hành Kiếm Tông đích xác cũng đồng tâm, chuẩn bị thương lượng với tiên cổ đạo tràng, thì bỗng nhiên, dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Mạnh Hảo không ngờ lại khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt lại, như còn đang cảm ngộ. Một màn này lập tức khiến ngoại giới tất cả mọi người đều sửng sốt. Hắn đang làm cái gì thế? Chẳng lẽ hắn dự định tiếp tục sáng tạo thần thông? Ngay khi không ít người đều đang kinh ngạc, thì ở chỗ Mạnh Hảo, trên thân thể bỗng nhiên xuất hiện tia sáng, mơ hồ có đại đạo chi âm truyền ra, cũng có kinh văn vang vọng. Mạnh Hảo đích xác là còn đang cảm ngộ. Hắn không có lập tức hấp thu lực lượng của 21 tấm bia đá, mà mượn trạng thái hiện tại của bản thân, mang ý niệm hình thành do cảm ngộ đối với 9 cây cầu ở trong đầu, để sáng tạo thần thông. Hắn không ngờ thực sự tiếp tục sáng tạo thần thông. Đây, điều này làm sao có thể, hắn đã sáng tạo một cái rồi, lại có thể sáng tạo cái nữa. Hắn cho rằng sáng tạo thần thông dễ dàng như ăn cơm uống nước sao? Mọi người ngoại giới toàn bộ đều thất kinh. Ngay cả phụ mẫu của Mạnh Hảo cũng ngẩn ra. Trong tinh không điện đường, lão tổ các tông cũng mở to con mắt. Mà như Ly Viêm, người thí luyện sớm đã ra khỏi ba ải thế giới, lúc này cũng ngây ngốc kinh ngạc nhìn Mạnh Hảo. Nhất là cũng chỉ mấy thời thần, ở chỗ Mạnh Hảo tiếng nổ ầm ầm ngập trời. Sau lưng hắn có một cỗ khí thế xông thẳng lên trời. Do sự sụp đổ của thế giới, cỗ khí thế này đã ảnh hưởng tới tế đàn tại nơi của Mạnh Hảo. Chỉ cần dùng mắt nhìn, không cần phải trải nghiệm, cũng có thể cảm nhận được thần thông sắp xuất hiện, nhất định kinh thiên. Không ngờ thực sự sáng tạo ra rồi, hắn là thứ yêu nghiệt gì vậy? Mọi người ồ lên, nhưng vẫn chưa đợi mọi người tỉnh lại trong cơn rung động, Mạnh Hảo tại nơi đó nhíu mày. Không đúng, nghĩ lệch rồi. Mạnh Hảo lẩm bẩm, phất tay đem thần thông chỉ vòn vẹn là khí thế khiến mọi người khiếp sợ kia trực tiếp bóp chết. Lại một lần nữa cảm ngộ lại. Một màn này khiến cho mọi người ngoại giới không nói nên lời. Nhất là những người thí luyện kia rối rít cười khổ. Chỉ là thần thông do Mạnh Hảo nghĩ sai thôi đã mạnh hơn rất nhiều thần thông do bọn họ sáng tạo. Điều này thực sự khiến họ không biết nói gì. Lại nghĩ lệch rồi. Lại một canh giờ nữa trôi qua. Khi khí thế trên thân thể Mạnh Hảo lại nổi lên một lần nữa, hắn rất giận dữ, bắt đầu lại từ đầu. Mọi người ngoài giới lại cũng đều không nói nên lời, chỉ biết cười khẩu ngóng nhìn Mạnh Hảo trong hình ảnh kia. Trong tinh không điện đường, lão tổ của các tôn, ai nấy mắt ngày càng sáng, mơ hồ có ý tranh đoạt. Yêu nghiệt như thế này, bọn họ không cam tâm để cho ba đại đạo môn bắt đi. Tam lão của ba đại đạo môn lúc này cũng sửng sốt một chút. Ba người ánh mắt chợt lóe. Sau khi nhìn nhau, đều thấy sự kỳ dị trong mắt đối phương. Tận sâu trong sự kỳ dị đó, ẩn chứa hy vọng. Chỉ ba người bọn họ mới có thể nhìn thấy. Chương 1208, Chí Tôn Kiều. Hy vọng đó mới là nguyên nhân sâu xa nhất mà bao nhiêu năm qua bọn họ mấy lần cử hành thí luyện toàn bộ để Cửu Sơn Hải. Đó là chuyện còn quan trọng hơn cả thu đệ tử. Tam lão hít thở dồn dập. Nhưng bọn họ tu vi cao thâm, đều có định lực. Lúc này mơ hồ thấy được hy vọng mà mấy đời ba đại đạo môn truy tìm. Nhưng vẫn còn chưa khiến cho những người khác nhìn thần sắc bọn họ mà nhìn ra dấu vết. Chỉ có lão già Côn Lôn đạo ánh mắt chợt lóe lên không ai thấy, mơ hồ nhận ra kỳ dị. Thời gian dần trôi, mấy canh giờ sau bên phía Mạnh Hảo lại âm âm vang vọng, biến mất rất nhanh, nhưng mỗi lần tiếng nổ lại càng mạnh. Điều này đại biểu Mạnh Hảo sáng tạo thần thông đang ngày càng mạnh hơn. Mọi người để Cửu Sơn Hải đều nhìn không chớp mắt hình ảnh trong lúc xoáy. Mạnh Hảo ngồi đó, bọn họ đang mong chờ. Mạnh Hảo có thể sáng tạo ra kỳ tích hay không? Đạo pháp của hắn đã phủ xuống 21 bia đá, sau đó bắt đầu sáng tạo, một khi thành công, không biết sẽ phủ xuống bao nhiêu. Trước này chưa từng thấy, trong điển tịch cũng không có ghi chép. Thí luyện ba đại đạo môn không phải mở ra lần đầu, nhưng theo ghi chép, Phương Mộc là người đầu tiên kinh người như thế. Chấn động tinh không, loại thiên kiều này, ở bất cứ tông môn nào cũng sẽ làm trời cao chú ý. Chỉ là kỳ quái trước giờ lại chưa nghe nói tới hắn. Tiếng ông ông vang vọng. Mặc kệ là người bên ngoài hay những người thí luyện trong cổ lộ, hiện tại đều bị Mạnh Hảo làm cho chấn động. Tất cả đều đang chờ Mạnh Hảo sáng tạo kỳ tích. Một ngày sau tiếng nổ rung trời, hai ngày sau tiếng vang truyền khắp vấn đạo cổ lộ, ba ngày sau lại truyền ra tiếng sấm, ngay cả Nguyên Anh cùng Trảm Linh cổ lộ cũng nghe được. Truyền khắp cổ lộ, khiến người rung động. Bốn ngày sau, trong người Mạnh Hảo truyền ra tiếng nổ, thậm chí truyền ra từ cổ lộ, theo lúc xoáy truyền vào tinh không để Cửu Sơn Hải. Khi tinh không có tiếng nổ vang vọng, Mạnh Hảo đột nhiên mở mắt. Hắn vừa mở mắt, ánh sáng vàng vô tận từ trong mắt bùng lên, bất cứ ai nhìn thẳng vào hắn đều cảm thấy chói lọi. Mạnh Hảo bình thản, chậm rãi nhấc hai tay lên. Trong đầu hắn, lúc này hiện ra một chiếc cầu, ấn vào trong linh hồn, vĩnh hằng không tiêu tan. Đồng thời, hai tay hắn giơ lên, mặt đất rung chuyển, xuất hiện những khe nứt, từ vô tung lên, tầng tầng tiêu tán. Chỉ vài hơi thở mà toàn bộ mặt đất vỡ vụn, chìm xuống như đổ sụt, từ vô tung lên, phong vân biến sắc, còn Mạnh Hảo vẫn ngồi đó. Nhưng trời đất biến mất, hắn ngồi trong hư vô. Bên cạnh chỉ còn tồn tại 21 tấm bia đá trăm trượng. Nhưng lúc này đột nhiên trong hư vô vô tận cũng phát ra tiếng nổ ầm ầm như hồi âm. Trong tiếng nổ lại có bia đá phủ xuống. Một cái, hai cái, ba cái, đến chín cái bia đá đột nhiên giáng xuống, vây quanh bên ngoài 21 bia đá. Những bia đá giáng xuống lần này đều có màu bạc, so với 21 cái trước, nhìn hoa lệ hơn, càng thêm kinh người. Cảnh tượng này khiến cho chúng lão kinh không điện đường đều mở to mắt. Mọi người bên ngoài để Cửu Sơn Hải đều hô to. Không thể tin nổi, hắn còn chưa sáng tạo ra, chỉ là khởi đầu mà thôi, lại có bia đá phủ xuống. Là bia đá màu bạc, bia đá như vậy, chưa từng nghe nói. Thần thông này không lẽ nghịch thiên, không thì vì sao chỉ mới khởi thế, chưa hiện ra gì, đã có bia đá phủ xuống. Rốt cuộc là thần thông gì? Bên ngoài kinh hô. Mạnh Hạo bình thản, ánh mắt không vui không buồn, cả người chìm vào chiếc cầu trong tâm thần, yên lặng cảm ngộ. Khí thế trên người hắn cũng ngày càng mạnh. Sau một nén nhang, chiếc cầu trong tâm thần đột nhiên chấn động, mở rộng vô hạn, nháy mắt bao trùm mọi nơi trong người Mạnh Hạo. Giống như hắn trở thành cầu, lại như chiếc cầu trở thành hắn. Vào lúc này, trong người Mạnh Hạo truyền ra đau đớn dữ dội không thể nói hết. Đau đớn như có cả trăm dòng khí chảy trong người. Mạnh mẽ mở ra, mồ hôi bằng hạt đậu trào ra trong người hắn. Khoảng khắc này lại xuất hiện trăm mạch. Trăm mạch này chính là mạch của tiên cảnh, vốn là không tồn tại trong người Mạnh Hạo. Nhưng hiện tại câu cầu mở rộng, mạnh mẽ đánh ra. Dù chỉ là chuyện trong nháy mắt chứ không phải cố định vĩnh viễn, nhưng coi như trực tiếp tạo ra tiên cơ cho Mạnh Hạo. Nếu cộng thêm tiên mạch này, người ngoài mà nhìn thấu cảnh này nhất định vô cùng hoảng sợ. Ngay cả tam lão ba đại đạo môn cũng không thể nào nhìn rõ cơ thể Mạnh Hạo. Cưỡng chế xem xét cũng chỉ thấy một mảnh chói lọi. Trong người Mạnh Hạo vừa bị mạnh mẽ mở ra trăm mạch, tiếng nổ rung trời, lại có bia đá từ trên trời giáng xuống. Lần này là 9 bia đá màu vàng. 9 bia đá màu vàng rung trời vừa xuất hiện đã làm mọi người thí luyện, những người bên ngoài trong đầu nổ ầm ầm. 18 bia đá. Trời ạ, 9 cái màu bạc, 9 cái màu vàng, thần thông của hắn còn chưa sáng tạo xong, nhưng đã có 18 bia đá. Tuyệt thế thiên kiêu. Bên ngoài xôn xao. Mạnh Hạo không nghe được. Hiện tại cả người hắn run rẩy. Hắn có cảm giác mãnh liệt là thần thông mình sáng tạo có uy lực mạnh mẽ không thể hình dung. Đó là thuật pháp kinh thiên. Tu vi của hắn hiện tại không thể nào thi triển được. Thuật pháp này cần chân chính mở ra trăm mạch mới có thể thi triển. Dù là yếu đi một chút cũng cần có 50 mạch. Mà hiện giờ trong người Mạnh Hạo được mạnh mẽ mở ra trăm mạch. Nhưng hắn biết đây là phù dung sớm nở tối tàn, là mượn sáng tạo thần thông lần này mà được tạo hóa ban cho, không thể duy trì lâu. Nhưng dù là biến mất, vẫn là tạo hóa kinh người đối với Mạnh Hạo, coi như đã trải đường cho hắn, làm cho trên tiên cảnh hắn chỉ cần bước đi lên chân tiên, không còn cản trở gì. Cho dù ta tạm thời không thể thi triển được thuật pháp này, cũng phải sáng tạo ra nó. Ánh mắt Mạnh Hạo toát ra chấp nhất. Tu vi ầm ầm vận chuyển, toàn bộ kích hoạt, tiếng nổ rung trời. Đằng sau hắn mơ hồ xuất hiện một chiếc cầu. Chiếc cầu đó chỉ mơ hồ, nếu nói rõ ràng là 10 phần, vậy hư ảnh lúc này cũng chỉ được một phần thôi. Nhưng dù là một phần, nhưng tràn đầy khí tức tang thương cổ xưa, càng tràn ngập quy tắc không giống Cửu Đại Sơn Hải, mang theo ý nghịch thiên, muốn đánh tan bầu trời. Trời bị đạp dưới chân, khí thế lại càng bá đạo vô thượng. Ánh mắt quét qua, chí cao vô thượng, mọi chúng sinh đều phải quỳ bái. Cả người Mạnh Hạo run rẩy, trong người hắn mở ra trăm mạch vốn phát sáng, nhưng lúc này nhanh chóng tối lại, toàn bộ đều bị cây cầu kia hút đi. Nháy mắt, trăm mạch chỉ còn 30 mạch. Trong mắt Mạnh Hạo toát ra chấp nhất điên cuồng, hắn ngửa đầu hét lớn. Trong người ngoài tiên mạch ra, còn lại đều tối sầm. Cùng lúc, chiếc cầu đằng sau hắn xuất hiện rõ ràng đến 2 phần. Chỉ là 2 phần, khiến cho 3 đường cổ lộ tiên khư đều rung chuyển. Chúng lão trong tinh không điện đường tâm thần âm vang, đều bị chấn động. Làm cho tất cả tu sĩ để Cửu Sơn Hải bên ngoài nhìn vào, không ít người phun máu. Càng làm cho hư vô phủ xuống 9 tòa. Bia đá 7 màu. 9 tấm bạc, 9 tấm vàng, 9 tấm 7 màu. Thế gian khiếp sợ. Đây là thần thông gì?

làm cho Mạnh Hảo như thấy được 9 chiếc cầu. Trước cửa dựng một tảng đá lớn, viết hai chữ rồng bay phượng múa, binh cát. Hai chữ này đỏ như máu. Ánh mắt rơi vào bên tai Mạnh Hảo nghe được tiếng gầm thét, như thật sự do chân long chân phượng biến thành. Mọi người bên ngoài để Cửu Sơn Hải còn chưa thấy rõ hình ảnh Mạnh Hảo trong lúc xoáy chợt mờ đi. Có chuyện gì vậy? Sao tự dưng không có hình ảnh? Mọi người đều kinh hô. Tinh không điện đường, lão tổ ba đại đạo môn lần đầu đứng lên, chúng lão các tông đều sửng sốt. Bọn họ cũng không thấy được hình ảnh tiên các kia vừa xuất hiện, liền cắt đứt ánh mắt bên ngoài. Không ngờ thật bị ngươi tìm được, mở ra trận pháp, thi triển thuật thông thiên. Không ngờ tới, chờ đợi mấy vạn năm, cuối cùng lần thí luyện này đã chờ được ngày đó. Bao nhiêu năm rồi? Ba đại đạo môn nghĩ hết cách, cũng không cách nào nhìn thấy tiên các, không lấy ra được những vật phẩm trong truyền thuyết. Năm đó trải qua tính toán, người có thể gặp được tiên các chỉ linh hải mới được. Lão tổ ba đại đạo môn thần sắc nghiêm nghị, ba người nhìn nhau truyền âm cảm thán ba câu, những người khác không nghe được. Nhưng lão giả Côn Lôn đạo ánh mắt chợt lóe, mơ hồ hiểu được, thần sắc kích động. Thì ra, những năm qua ba đại đạo môn các ngươi thí luyện nhiều lần, ngoài thu đệ tử ra còn có mục đích khác. Chúng lão các tông đều nghĩ tới, thần sắc rung động, sau đó hít thở dồn dập. Với tu vi, định lực của bọn họ, lúc này cũng đều run lên. Đạo hữu ba đại đạo môn, chuyện này, đây là chuyện riêng của ba đại đạo môn, không liên quan các vị thí luyện, sẽ để sau tiếp tục. Người trả lời là lão già Cửu Hải thần giới, ánh mắt lóe sáng kỳ dị. Cùng lúc, Mạnh Hảo nhìn tòa tiên các. Nó xuất hiện quá đột ngột, có lẽ là vì mình sáng tạo chí tôn pháp nên mới hiện ra. Lăng Vân Tử từng nói, nơi này có 99 tiên khư, một cái tiên các gần nguyên vẹn. Không lẽ đây chính là tiên các mà ta không tìm được? Ánh mắt Mạnh Hảo co rút, chỉ hơi trầm ngâm, hắn đang muốn đi lên, bỗng nhiên trong đầu truyền ra tiếng nói tang thương. Phương Mục, lão phu Cửu Hải thần giới Lăng Vân Tử, đại biểu ba đại đạo môn đối thoại với ngươi. Mặc kệ ngươi dùng cách gì, chỉ cần ngươi đặt chân vào tiên các, lấy ra một chiếc la bàn, như vậy ba đại đạo môn có thể đồng ý một điều kiện với ngươi. Bất cứ điều kiện nào, chỉ cần chúng ta có thể làm được, đều có thể. Ánh mắt Mạnh Hảo chợt lóe, không nói gì, nhưng bước chân ngừng lại, thần sắc chần chờ. Không cần lo nguy hiểm, đây là tạo hóa của ngươi, lão phu không thể hiện thân, vì một khi hiện thân là tiên các sẽ biến mất. Nhưng ngươi yên tâm, trong đó không có nguy hiểm. Thoáng trầm ngâm, ánh mắt Mạnh Hảo toát ra quyết đoán, người lói lên đi về phía tiên các. Lúc này ở bên ngoài không nhìn thấy hình ảnh Mạnh Hảo, tam lão ba đại đạo môn hít thở dồn dập, ánh mắt lóe sáng. Bọn họ cũng không thấy được thế giới chỗ Mạnh Hảo, hiện tại chỉ có thể chờ đợi. Bọn họ đợi nhiều năm rồi, cuối cùng chờ đến cơ hội này. Mạnh Hảo từ từ đến gần tiên các, đi tới. Uy áp ngày càng mạnh, nhưng không biết sao, uy áp này có thể ngăn cản tất cả mọi người đến gần, nhưng cố tình tới Mạnh Hảo thì theo bước đi, nó tự động tiêu tán, dọn ra một đường chuyên dành cho hắn. Ánh mắt Mạnh Hảo chớp động, hắn không nhận ra có nguy cơ gì ở đây. Nghiền ngẫm suy nghĩ, từ từ đến trước cửa tiên các, đứng đó, hít sâu một hơi, giơ tay đẩy cửa tiên các. Không tiếng động, cửa chậm chậm mở ra, có ánh sáng vô tận từ bên trong phóng ra, nháy mắt bao phủ người Mạnh Hảo. Ánh sáng truyền ra khắp nơi, mơ hồ có tiếng hét thảm của Lăng Vân Tử. Hắn lặng lẽ theo sau Mạnh Hảo, muốn cùng vào tiên các. Nhưng ở trong ánh sáng, bóng người hắn bị đẩy ra, cả người đổ máu giống bị nguyền rủa, hoảng sợ kinh hãi vội vàng lùi lại, không chần chờ rời khỏi mảnh thế giới này, mới tránh được cái chết. Lúc này xung quanh tiên các chỉ có một mình Mạnh Hảo. Ở trong ánh sáng, hắn không hề bị tổn thương gì. Đến khi ánh sáng yếu dần, Mạnh Hảo ngơ ngác nhìn tiên các, hít vào một hơi. Nơi này,